Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, đệ 417 trang. Phục gia nhíu mày, thân thể đã sau này né tránh. Đang muốn rời đi, phía sau, hai thanh sắc bén nĩa tấn mãnh từ sau cắm vào nàng bả vai, đâm thủng, nĩa thượng du tẩu định thân phù. Chú văn tự, tỏa định nàng hai vai. Thả nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, hợp với mặt đất, ẩn hình người thấp giọng ngâm tụng chú thuật. Đem phục gia cố định tại chỗ, đồng thời, gương nội xúc tua đã phá khai rồi thủy thể phòng ngự. Kia xúc tua giống như lưỡi hái, trực tiếp đâm vào phục gia cái bụng, không tính thô bạo. Nhưng tàn nhẫn, phục gia giống như nghe được dao nhỏ hoa khai làn da huyết nhục. Hướng nội thấm vào đi đào kia, trẻ con, giống như đã. 9 tháng, Kim Lăng Phủ, hai bên tỉnh cấp học phủ những thiên tài nếu đánh không đứng dậy. Vẫn luôn đấu võ mồm cũng rất thương mặt mũi. Đều không muốn mất thể diện. Cuối cùng cũng liền biến thành một đám người trẻ tuổi tư tán đi bên ngoài chơi trò chơi giải trí. Hoặc là đi phụ cận mua quần áo, dù sao chân chính so chiêu ở viện trưởng cấp bên kia, Kim Lăng Phủ. Trên ban công, Tạ Phất Vân cùng Frosius đám người đang nói phó bản sự. Xem ra là cái không nhỏ kế hoạch, không chỉ có Vân Châu Châu cùng Lý Trần bị tìm tới. Bọn họ còn gọi lại Motorola cùng Khương Hữu Tự, chính cho tới mấu chốt khi. Khuyết Bạch Sầm tìm tới Frosius, thấp giọng nói, các ngươi mặc kệ Tạ Khắc Lệ sự, khiến cho hắn như vậy sát đi lên. Lý Trần giữa mày vừa động, vừa muốn nói gì, Tạ Phất Vân mỉm cười, như vậy. Ngươi tưởng như thế nào đem hắn sát đi xuống đâu? Bằng hữu của ta, hắn hảo ôn nhu nga. Người cũng như tên, Khuyết Bạch Sầm nghĩ tới Tạ thị bên trong tranh đấu. Giống như các ngươi Tạ thị thiếu tông tranh cử cũng liền mấy ngày nay đi. Tạ tư ý có Tạ Khắc Lệ như vậy duy trì. Chỉ sợ hắn kia một mạch dòng bên phiếu quyền sẽ tăng lên rất nhiều. Năm phiếu đều không ngừng, rốt cuộc hiện tại Tạ Khắc Lệ đã là đệ tam giai đoạn đứng hàng đệ. Nhất cam huyết gia tộc luôn luôn hiện thực, chỉ cần cũng đủ cường đại, mặc kệ dòng bên dòng chính đều có thể đạt được xứng đôi quyền lực Tạ Phất Vân. Đừng nói Tạ Phất hiểu địa vị chịu uy hiếp, địa vị của ngươi chỉ sợ đã khó giữ được. Còn có Lý Trần, các ngươi Lý gia là đệ nhất, liền, thật sự nguyện ý nhìn đến nàng bò dậy. Tạ Tư Ý bên kia đã bồi dưỡng Tạ Khắc Lệ, có mượn sức ngươi tam thúc kia một mạch. Bồi dưỡng Thẩm Tê Khê, chỉ sợ gian díu chỉ các ngươi Lý gia quyền lực ý tứ. Cho nên, Lý Trần mí mắt hơi hơi động, nhưng không hé răng, Frosius cười mà không nói. Khương Hữu Tự căn bản mặc kệ việc này. Hắn đi vào nơi này liền vội vàng tu luyện cùng tiêu hóa thế giới này tin tức. Hắn đối trò chơi lúc ban đầu chỉ là chơi, bởi vì có tập đoàn muốn xử lý, cũng không như vậy nhiều thời gian. Cũng không chuyên nghiệp, sau lại nếu không phải kia một lần phó bản trải qua, hắn khả năng vĩnh viễn đem nó đương một cái tiêu khiển, hoặc là một môn đầu tư sản nghiệp đi vào nơi này sau. Chỉ là áo thuật tin tức đều cũng đủ hắn tiêu hóa. Nơi nào sẽ phản ứng mặt khác, đặc biệt là cái gì Tạ Khắc Lệ, cái gì đại quý tộc cơ mật, hắn đều không rõ lắm, hắn cảm thấy nhàm chán. Xoay người phải đi, Tạ Phất Vân. Cho nên ta hỏi ngươi, muốn như thế nào thu phục hắn đâu? Ám sát hắn a, nếu không chúng ta tổ cái đoàn. Khuyết Bạch Sầm thần sắc hơi cương. Bọn họ là đại quý tộc, yêu cầu chính mình động thủ sao? Không cần, phái ra một cái 70 cấp tiểu đội liền có thể hoàn thành mục đích. Nhưng vì tránh cho học phủ điều tra, yêu cầu bọn họ tứ đại gia tộc liên thủ lên. Mà Frosius những người này làm đến ích giả cũng có thể hỗ trợ, đây là ổn kiếm không bồi kế hoạch, hắn. Đánh chính là cái này bàn tính, giống như Lý Trần. Tạ Phất Vân đều bị hắn thuyết phục, kết quả thực đột nhiên. Tạ Phất Vân một sửa vừa mới ôn hòa ý cười, liền cùng một chậu nước lạnh dường như, trực tiếp bùm bùm rót xuống dưới. Ta nói ngươi ngừng nghỉ chút đi, Đông Kha người đều đến cửa nhà trước, còn nghĩ nội chiến. Chiến liền chiến đi, cũng không nghĩ nhân ra mấy tháng liền giết đến áo thuật đệ 10 tầng. vạn nhất luôn mãi thắng lại pháo đốt giống nhau hướng lên trên thoán. Giết ngươi ta đều không cần đau nếu là tưởng ở sắp tới ám sát nàng. Đầu tiên phải tìm cái áp quá nàng thấy rõ năng lực người, nàng tăng lên lớn như vậy. Gen phương diện khẳng định có đại đột phá. Tương ứng, đồng thuật phương diện tự nhiên cũng là. Điểm này ta Tạ gia người nhất rõ ràng, ta hỏi ngươi. Nhà ngươi vẫn là Lý gia có thể hay không tìm được 70 cấp trên dưới. Ở đồng thuật thượng so nàng lợi hại người. Nếu là 80 trở lên, người ta có đủ hay không tư cách đi điều phối. Nếu hội báo gia tộc thượng tầng, vạn nhất bại lộ, học phủ cùng giáo dục bộ tra xuống dưới. Ở bại lộ nguy hiểm hạ, không có khả năng lấy những người khác tới thế tội. Kia dùng này đó cường giả đi đổi một cái Tạ khắc lệ. Có đáng giá hay không? Ngươi có phải hay không tưởng nói nhà ta có thể ra người? Ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi Tạ gia nếu điều động 70 cấp trở lên gia tộc cường giả, Tạ Tư Ý sẽ không biết. Giết hắn chẳng khác nào chính mình cấp Tạ Tư Ý đệ đao. Ta này một mạch đều đến trả giá đại giới. Khả năng thấp nhất đại giới chính là ta mệnh, ta nói. Ngươi này không phải là một hòn đá ném hai chim đi. Khuyết bạch sầm thật là có như vậy tính toán. Hiện giờ bị bóc trần, trái tim hơi hơi khẩn, nhưng bài trừ tươi cười. Ta nhưng không cái này ý tưởng. Cho nên, ý của ngươi là mặc kệ. Tạ Phất Vân xua tay. Ta quản a, hắn nếu lòng dạ hẹp hòi. Quật khởi cái thứ nhất xử lý chính là ngươi. Kia tương đương ta cũng thu lợi. Có thể ăn tịch sao? Chỉ cần ta quỳ đến mau. Hắn sẽ không đối ta động thủ. Rốt cuộc hắn phải làm ba ba. Không được cấp hài tử tạo một cái tốt hình tượng sao? Ta liền cấp hài tử tiền biếu đều chuẩn bị tốt, Frosius. Khi nào chuẩn bị, Tạ Phất Vân, ở hắn bạo ngươi cúc, lên làm đệ nhất thời điểm, Frosius. Ngoặc kép, Vân Châu Châu hồi ức hạ. Thật đúng là nhớ tới lúc ấy thứ này bưng yêu nhã ôn hòa tư thái cúi đầu cầm lấy máy truyền tin. Nàng lúc ấy cho rằng người này ở liên hệ gia tộc người ứng đối chuyện này, không nghĩ tới thằng nhãi. Này tại hạ đơn cấp hài tử lễ vật Tạ gia này gen là thật sự cường. Người đều có đầu óc, bình quân nhan giá trị cùng dáng người đều cao tiêu chuẩn. Giống như liền chính mình ra, tổ truyền ra khờ phê chú lùn. Em đi, ngẫm lại đều chua xót, hắn thật đúng là một cái chuyên nghiệp xem xét thời thế hảo thúc thúc. Chính hắn đều bị cảm động đi, tuy rằng Tạ khắc lệ còn không biết cái này kinh hỉ, ở đây người. Ngoặc kép, hết chương.